lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai xin hẹn yêu mãi mãi. Giờ đây chúng ta là hai người xa.

vì ngại ngùng nói ra mà anh đánh mất trái tim em rồi. Tình yêu ấy giờ lang thang nơi đây riêng anh một mình ai. Người hãy cho em được nụ cười, anh sẽ lau đi nước mắt, sẽ ở bên những lúc em buồn, hãy khóc trên bờ vai anh. Yêu thương em cứ trao về ai, yêu thương anh không cần nhận lại, anh chỉ muốn thấy em được hạnh phúc. Oh, oh. Dù nếu mất mãi tiếng yêu ngày nào vỡ tan, hai em còn lại đây sau đôi vai gầy luôn có anh. Chờ đợi em sau bao đêm dài, chờ đợi em dẫu có mệt nhoài, vì tình yêu mãi luôn trao cho người mà thôi, anh sẽ mãi yêu em mà thôi. Trên môi giờ là của nhau, mà chỉ vì ngại ngùng nói ra để giờ đây đánh mất trái tim em rồi. Tình yêu ấy lặng thờ nơi đây riêng anh một mình anh thôi. Người hãy cho em được nụ cười, anh sẽ lau đi nước mắt, sẽ ở bên những lúc em buồn, hãy khóc trên bờ vai anh. Yêu thương em cứ trao về ai, yêu thương anh không cần nhận lại, anh chỉ muốn thấy em được hạnh phúc. Nếu mất mãi tiếng yêu ngày nào vỡ tan, còn lại đây sau đôi vai gầy luôn có anh. Chờ đợi em sau bao đêm dài, chờ đợi em sau có mệt nhoài, vì tình yêu mãi luôn trao cho người mà thôi, anh sẽ mãi bên em. Dù có bao nhiêu thăng trầm trên đường đời trôi qua, đôi tay này vẫn luôn yêu em và luôn bên em người hai. Dù tình yêu của em có trao cho ai mà không phải anh nữa đâu, anh vẫn luôn ở đây dẫu con tim này đau. Người hãy cho em được nụ cười, anh sẽ lau đi nước mắt, sẽ mãi yêu em mà thôi. Anh yêu ai rồi? Buồn ơi

mất nhau. Những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. vậy thôi. Người đã từng quá quen thuộc.